Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1268, Oan đại đầu khuê nữ, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater C Eater H. Theo cái này về sau, nguyên sóc công ty nhân viên. Mỗi ngày trái tim đều theo mèo bắt đồng dạng. Cực kỳ hiếu kỳ, nguyên sóc giam giữ văn phòng cái kia nửa giờ. Đến tột cùng lại ăn cái gì đặc sản miền núi mỹ vị. Nguyên sóc cũng không có dự định cùng người chia sẻ ý tứ. Còn phân phó, 8:30 đến 9 giờ, là hắn ăn điểm tâm thời gian. Chỉ cần không phải bỏ mệnh sự tình, đều không được đến quấy rầy. Ai quấy rầy, ai liền tăng ca, không giữ tiền lương tổng giám đốc là rất tốt. Có thể cái này trừng phạt thế mà tăng ca làm sao phá. Đường quả mặc dù chuyển ra nhà, kỳ thật vẫn là để hệ thống giám thị đường lập đức cùng Tống Tĩnh Hoa hết thảy. Rời ra ngoài một tuần, còn là gió êm sóng lặng. Đột nhiên có một ngày, hệ thống nói cho đường quả, đường lập đức bên kia có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, túc chủ? Cha ngươi đang hỏi thăm vay nặng lãi. Xem ra là muốn đem các ngươi phòng ở thông qua loại thủ đoạn này vay đi ra ngoài. Hơn phân nửa là mụ ta không đồng ý, hắn đành phải tìm loại này vay nặng lãi. Cái này cũng không tại đường quả ngoài ý liệu. Hắn đã tìm được chưa? Đã tìm tới. Hiện nay cha ngươi còn đang do dự bên trong. Bất quá, ta cảm thấy đi, qua không được bao lâu, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Từ khi túc chủ ngươi rời ra ngoài về sau, các ngươi gia tộc nhóm bên trong, mỗi ngày đều đặc biệt náo nhiệt. Túc chủ ngươi đoán chừng không tiến vào xem đi. Ngươi còn là đừng nhìn. Nhìn có thể sẽ tức chết. Nhưng mà, đường quả đã mở ra gia tộc nhóm. Nhìn thấy bên trong đều là mắng nàng ích kỷ. Không hiếu thuận các loại nghị luận. Cũng không có tức giận. Tất cả mọi người đang nói. Nàng bởi vì đường lập đức vay tiền trợ giúp đường lập bình sự tình. Không hài lòng mới dọn ra ngoài. Đều nói đường lập đức tốt như vậy một người. Làm sao lại có nàng loại này lạnh lùng không có lương tâm nữ nhi. Muốn nàng thật đưa vào tiến đến, sợ là muốn tâm tắc chết. Lưu Xuân Nguyệt cùng đường lập bình gần nhất cũng là mỗi ngày tìm đường lập đức. Cuối cùng để đường lập đức quyết định vay người là đường Chí Minh. Đường Chí Minh chân bị cắt, bây giờ là một cái đáng thương người tàn tật. Đường lập đức loại này người tốt, làm sao nhịn trái tim quyết tuyệt đâu. Bị đường lập bình đụng gãy chân lão thái thái nhà không phải loại lương thiện. Lại thúc giục gấp, liền tại 2 ngày trước, biểu thị có thể lại thư thả một tuần. Nếu như một tuần thời gian bên trong, không bồi thường 50 vạn, bọn hắn liền tòa án bên trên thấy. Không phải sao, đường Chí Minh xuất mã, nàng ba liền đáp ứng xuống. Đường lập đức cũng là người trí thức, biết vay nặng lãi hậu quả. Có thể hắn lại không thể không giúp hắn thân đại ca. Vay nặng lãi bên kia đã đáp ứng chỉ cần hắn nguyện ý thế chấp phòng ốc, có thể lập tức cho hắn hạ khoản. Đường lập đức sợ rơi vào đi. Còn tại cân nhắc bên trong, túc chủ, đường Chí Minh lại cho cha ngươi gọi điện thoại. Nói Lưu Xuân Nguyệt cùng đường lập bình dự định nhảy lầu. Cha ngươi dọa đến trực tiếp đáp ứng. Biểu thị ngày kia phía trước nhất định sẽ cầm tới tiền. Biết, đường quả bình tĩnh trả lời. Xem ra hắn là chuẩn bị vay nặng lãi. Túc chủ, muốn nhúng tay sao? Không nhúng tay vào. Người giúp ta đem ta số điện thoại thiết lập một chút, để tránh có người đến quấy rầy ta. Tốt, túc chủ. Xem ra túc chủ đại đại là quyết tâm ruột, muốn để đường lập đức biết giáo huấn. Thông qua hệ thống giám sát, đường quả nhìn thấy tan tầm chuẩn bị trở về nhà đường lập đức. Do dự dự đi ra đại lâu văn phòng. Cuối cùng, hắn cắn răng, lấy ra điện thoại di động. Tay đều còn tại phát run. Chấm, ta dự định vay 50 vạn. Các ngươi ở nơi nào? Lúc nào giao dịch? Đường tiên sinh a, liền tại nhà các ngươi phụ cận trà lâu đi. Ngươi đem giấy tờ bất động sản mang lên liền được. Được rồi. Một hồi thấy, đường lập đức hít thở sâu một hơi. Cách chương.